Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, toàn bộ bị trọng thương. Đại Định Ngũ Trọng Thiên, đang chiến đấu bên trong, Diệp Dương thế mà lần thứ hai lâm trận đột phá, tăng lên một cái cảnh giới. Giết, chiến đấu liền là tốt nhất phương thức tu luyện, cũng là tốt nhất củng cố tu vi phương thức. Bởi vậy, đột phá sau đó, Diệp Dương liền giống to một tiếng. Lần thứ hai giết đi lên. Thần quyền vô địch, hướng về phía ma tộc cao thủ. Lăng không một quyền liền đánh tới. Ầm vang, 800 long tượng chi lực bộc phát ra. Không khí đều trực tiếp bị đánh bể. Phát ra chói tai khó nghe tiếng xé gió. Khá lắm, Đại Định Ngũ Trọng Thiên liền nắm giữ 800 long tượng chi lực. Ma tộc cao thủ lên tiếng kinh hô. 10 phần kinh ngạc, bất quá, lập tức hắn liền nở nụ cười gằn. Người tư chất, tại trong nhân tộc đều là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại a. Ta thích nhất chính là tại giết chết các ngươi loại này yêu nghiệt thiên tài. Đem bọn ngươi bóp chết tại trưởng thành trong chiếc nôi. Cái kia cảm giác, thoải mái. Ma tộc cao thủ cười gằn, cũng đã vọt lên, có đúng không? Nhìn ta như thế nào đánh nổ ngươi. Diệp Dương cười ha ha lấy. Đủ loại thần thông bộc phát. Ân, ma tộc cao thủ sắc mặt hơi đổi một chút. Lần này, Diệp Dương đột phá cảnh giới. Tăng lên không chỉ là long tượng chi lực. Đủ loại thần thông uy năng cũng mạnh hơn. Thậm chí, một mực lơ lửng ở Diệp Dương sau lưng trên không Tân Nguyệt cũng tròn một chút. Chỉ cần đợi một thời gian. Cái này Tân Nguyệt liền sẽ biến thành một vòng viên nguyệt. Đến lúc đó, đối địch nhân áp chế sẽ càng mạnh. Vừa mới, ma tộc bị áp chế tu vi ước chừng là khoảng 3/10. Mà Diệp Dương đột phá sau đó, đối với hắn áp chế mạnh hơn, cũng đã đạt đến 4 thành. Bây giờ, ma tộc cao thủ chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong thời điểm 6 thành chiến lực. Thậm chí có thể nói, hắn tu vi đã bị chém ngang lưng, lực lượng suy yếu, nhường ma tộc cao thủ đủ loại không quen. Mà ở Diệp Dương đủ loại như là cuồng phong mưa rào đồng dạng mãnh liệt công kích. Hắn liên tục bại lui. Căn bản liền không phải đối thủ. Vù, ma tộc cao thủ biết rõ. Nếu như tiếp tục mà nói, hắn ma khí cũng sẽ bị tiêu hao sạch. Mà Diệp Dương lực lượng lại giống như là suối nước đồng dạng. Cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Căn bản liền không có khô kiệt dấu hiệu. Bởi vậy, ma tộc cao thủ không có ý định cùng Diệp Dương dây dưa đi xuống. Nếu không, tới về sau, hắn không cách nào chém giết Diệp Dương. Ngược lại mình bị Diệp Dương phản giết chết. Vả lại, hắn hiện tại cũng không có tiện tay ma khí. Không cách nào phát huy ra càng mạnh thực lực đến. Trốn chỗ nào, biết được ma tộc cao thủ ý đồ. Diệp Dương hét to một tiếng. Triển khai thân hình, cấp tốc đuổi theo. Chỉ là ma tộc cao thủ một lòng chạy trốn. Tốc độ của hắn cũng không phải là Diệp Dương có thể đuổi theo. Đồ ma kim châm. Diệp Dương đồng dạng đuổi theo. Một bên sử dụng cái này pháp bảo. Đồng thời, thiên địa phục ma đồ càng là đã bị hắn tế ra. Đồ ma kim châm hóa thành một đạo kim quang. Đâm rách hư không. Lấy tốc độ cực nhanh kích bắn tới. Mà thiên địa phục ma đồ thì là lớn lên theo gió. Trong nháy mắt liền tăng vọt đến cối xay lớn nhỏ. Trong hư không xoay tròn lấy. Hóa thành một đạo ma quang. Trong nháy mắt xuyên việt hư không trở ngại. Kích xạ mà đi. Hưu. Cảm giác được thiên địa phục ma đồ kinh khủng. Ma tộc cao thủ mãnh liệt ngừng lại bước. Tiếp lấy một quyền liền đánh ra. Lăng không đánh về thiên địa phục ma đồ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa phục ma đồ cùng ma tộc cao thủ bị to lớn lực trùng kích liên tiếp lui về phía sau ra, kinh thiên động địa. Nhưng ngay lúc này, ma tộc cao thủ cơ thể hơi một trận, đúng là cứng ngắc ngay tại chỗ. Lại là, hắn chỉ chú ý tới oanh sát mà đến thiên địa phục ma đồ. Lại căn bản không có chú ý tới giáp công mà đến đồ ma kim châm. Trực tiếp bị đồ ma kim châm đâm vào thể nội. Chết đi cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng, một cước đem mặt đất dẫm bạo, cả người mượn lực mà lên, trực tiếp vọt tới, nắm đấm, hắc sắc lôi điện quanh quần, bạo phát ra lốp bốp tiếng vang. Một quyền Lăng Không đánh về ma tộc cao thủ đầu. Một quyền này, xen lẫn Diệp Dương cực hạn lực lượng, 800 long tượng chi lực, lại tăng thêm toàn lực bộc phát địa ngục thiên bi lôi. Uy năng bưng kinh khủng, oanh, đang bị đồ ma kim châm bị mê mẩn ma tộc cao thủ. Căn bản làm không ra hữu hiệu phản ứng, cả đầu liền đã bị Diệp Dương một quyền đánh bay. Một tiếng nổ vang sau đó, ma tộc đầu trực tiếp liền bị vỡ nát ra, hóa thành đầy trời huyết nhục, phiêu tán tại giữa thiên địa. Diệp Dương đại thủ nhô ra, đem ma tộc cao thủ ma tinh lấy đi, lập tức nhanh lùi lại ra. Lúc này, một bên khác, ba nữ cùng tọa vong cảnh cường giả đại chiến còn đang tiếp tục. Lúc này, ba nữ trấn ma thánh kinh cũng đã tăng lên không ít. Đối ma tộc áp chế mạnh hơn, nhưng tọa vong cảnh ma tộc tựa hồ là nổi giận, bộc phát ra chiến lực so trước đó mạnh hơn. Giết ba nữ chật vật không chịu nổi, nguy hiểm vô cùng. Diệp Dương nhìn thoáng qua, nhìn thấy ba nữ còn có thể duy trì, bởi vậy hắn cũng không có đi qua. Cho dù ba nữ không kiên trì nổi, hắn quá khứ cũng vô dụng. Hắn thực lực so ba nữ còn thấp hơn nhiều lắm, đi qua sẽ bị bọn họ sức chiến đấu dư ba tiêu diệt đi. Lần này Lâm Chiến đột phá, thực lực lại có tinh tiến, nhưng vẫn là chỉ có thể dựa vào bảo vật mới giết chết thần ngưng cảnh ma tộc. Thực lực cùng thần ngưng cảnh còn có rất lớn chênh lệch. Vả lại, đây là bởi vì trấn ma thánh kinh, địa ngục thiên bi lôi đối ma tộc có thiên sinh áp chế tác dụng. Nếu như vừa mới đánh với không phải ma tộc cao thủ mà là nhân tộc cao thủ mà nói, ta tuyệt đối không phải đối thủ, thậm chí lại bị đối phương đánh giết khả năng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đối bản thân thực lực 10 phần không hài lòng. Vừa mới cái kia ma tộc, tu vi bị áp chế 4 thành tất cả, chỉ có thể phát huy ra ước chừng một nửa thực lực. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương còn phải dựa vào đủ loại bảo vật mới có thể đánh chết. Mà nếu như là tiên đạo cao thủ mà nói, hắn là không cách nào áp chế đối phương tu vi. Tại không cách nào áp chế đối phương tu vi tình huống phía dưới, Diệp Dương căn bản liền không phải đối thủ. Hơn nữa, Diệp Dương hiện tại tính công kích thần thông là đầy đủ, nhưng hắn tốc độ lại là nhược điểm. Bách Lý Mê Tung bộ cùng Thất Tinh bộ vẻn vẹn đều chỉ là phi tiên môn cùng tinh cung rất cơ sở bộ pháp, đối hiện tại Diệp Dương tới nói cũng đã không đủ dùng. Thi triển những cái này bộ pháp còn không bằng trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Đây chính là tại sao tại vừa mới trong chiến đấu Diệp Dương không có sử dụng những cái này bộ pháp duyên cớ. Phải nghĩ biện pháp lấy tới một chút bộ pháp phương diện tốc độ công pháp cùng thần thông. Bằng không thì, bất luận là chiến đấu hay là chạy đi, thậm chí là chạy trốn, tốc độ đều không bằng người. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhìn về phía mặt khác đồng dạng chiến đấu. Ngay tại Diệp Dương nhìn sang đồng thời, một tiếng vang trầm vang lên. Tiếp theo, Diệp Dương liền gặp được một đạo thân hình bị tọa vong cảnh ma tộc cường giả đập bay ra ngoài. Nam Cung Tử Đồng. Nam Cung Tử Đồng giống như ruột bông rách đồng dạng bị tọa vong cảnh ma tộc cường giả đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liền cuồng phun máu tươi, trên người khí tức uể oải, hiển nhiên đã bị đả thương nặng. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy trong tay nàng cổ cầm dây đàn đều gãy mất mấy cây. Cái này cổ cầm chỉ là phổ thông linh khí mà thôi, căn bản chống lại không được tọa vong cảnh cường giả công kích. Đã bị đứt đoạn dây đàn. Nguyên bản, ba nữ liên hợp công kích, mới nhìn xem chặn lại tọa vong cảnh ma tộc cường giả công kích. Mà hiện tại Nam Cung Tử Đồng bị đánh bay ra ngoài, thân chịu trọng thương tình huống phía dưới, Diệp Thanh Lam cùng Mộng Chỉ Yên hai người lập tức hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Các ngươi, đều chết đi cho ta. Tọa vong cảnh ma tộc cường giả giống to một tiếng, cầm trong tay một cái linh khí cấp bậc chiến đao, trực tiếp xông tới, một cái lực phách hoa sơn, nhắm ngay Diệp Thanh Lam liền chém thẳng mà xuống. Diệp Thanh Lam sắc mặt băng lãnh, một cái linh kiếm từ nàng tử phủ bên trong bắn ra, trực tiếp nghênh đón, oanh, nổ vang rung trời bộc phát. Diệp Thanh Lam tế ra phi kiếm trực tiếp liền bị đánh bay ra. Mà tọa vong cảnh ma tộc cường giả chiến đao lại chỉ là có chút dừng lại. Tiếp lấy tiếp tục chém thẳng mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền cũng đã bổ tới Diệp Thanh Lam đầu trên không. Thậm chí, chiến đao bộc phát ra khí kình, đã đem Diệp Thanh Lam một chút tóc xanh chấn vỡ trở thành bột mịn. Hỏng bét, nhìn thấy một màn này, Diệp Dương sắc mặt mạnh mẽ biến. Hắn có chút lo lắng Diệp Thanh Lam an nguy. Mắt thấy chiến đao liền muốn oanh bổ xuống, đem Diệp Thanh Lam cho một chảm hai đoạn. Diệp Thanh Lam cũng rốt cục biến sắc, sắc mặt biến sát trắng đi. Căn bản không kịp làm ra phản ứng hoặc là lui lại cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, một cái hắc liên gào thét mà tới, trực tiếp đụng vào cái kia phách chảm mà lên chiến đao phía trên. Keng, một tiếng, hắc liên nổ tung, vỡ tan ra, nhưng cũng thành công ngăn trở một cái rơi xuống chiến đao. Được cơ hội này, Diệp Thanh Lam rốt cục kịp phản ứng, thân hình trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại. Bất quá, mặc dù như thế, nàng trên trán vẫn là lưu lại một vòng máu tươi. Mặc dù, nàng cũng đã tránh đi tình thế chắc chắn phải chết, nhưng da đầu cũng là bị chiến đao đao khí kích thương. Máu tươi cuồn cuộn mà ra, tự tìm cái chết, nhìn thấy nguyên bản hẳn phải chết Diệp Thanh Lam bị ma nữ Mộng Chỉ Yên cấp cứu. Tọa vong cảnh ma tộc cường giả không khỏi giận tím mặt. Chỉ thấy hắn gầm thét một tiếng, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện không kịp rút lui ra Mộng Chỉ Yên trên người. Phốc, Mộng Chỉ Yên lúc này liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Cả người nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Thậm chí, ở phía xa phương xa Diệp Dương đều nghe được từ ma nữ trên người truyền đi ra. Thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm. Đắc thế không tha người. Lập tức đánh bay ma nữ sau đó. Ma tộc cường giả giống như giòi trong xương đồng dạng liền xông tới. Chiến đao trong tay giơ tay chém xuống, liền muốn đem ma nữ chém giết. Lúc này, ma nữ cũng đã bị thương nặng, có thể nào tránh né. Diệp Thanh Lam quát mắng một tiếng, trực tiếp nghênh đón, bộc phát ra mạnh nhất uy năng, đánh tới ma tộc cường giả. Nàng mặc dù là người cao ngạo, nhưng chính là bởi vì nàng tâm tính cao ngạo, ma nữ trước đó cứu được nàng một lần, nàng cũng khẳng định phải trả nhân tình này. Nhìn thấy Diệp Thanh Lam đánh tới, muốn cứu ma nữ, ma tộc cường giả cười lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, chợt vỗ hướng về phía Diệp Thanh Lam. Ầm ầm, Diệp Thanh Lam đánh ra lực lượng, ở tọa vong cảnh cường giả trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị vỡ nát, mà tọa vong cảnh đại thủ càng là trực tiếp vỗ xuống. Diệp Thanh Lam khẽ cắn môi, đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Trực tiếp nghênh đón, Diệp Thanh Lam cực hạn lực lượng có bao nhiêu mạnh? Đúng là chặn lại tọa vong cảnh ma tộc cường giả đại thủ. Chỉ là, Diệp Thanh Lam bản thân nhưng cũng cuồng phún máu tươi. Giống như lá rụng đồng dạng té bay ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Tình thế đảo ngược, ba nữ đều bị tọa vong cảnh ma tộc cường giả đánh cho trọng thương. Trọng thương ba nữ sau đó. Ma tộc cường giả tựa hồ cũng không có dự định buông tha các nàng. Nhanh chân hướng về các nàng liền đi tới. Tựa hồ muốn các nàng toàn bộ giết chết. Xong đời. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.